Tối cường tiền đế tại đô thị, tập thứ 133. Tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ, đều cho rằng Lục Tuyết có hơi quá đáng. Người đại diện của Vũ Nhu nghĩ, Vũ Nhu tuy là người mới, thế nhưng đừng quên rằng, chỉ trong vòng nửa năm, cô ấy đã gần như đứng trong hàng ngũ thiên hậu ở giới ca hát, và đương nhiên trong tương lai cũng sẽ trở thành một thiên hậu. Dù vậy, sức ảnh hưởng hiện tại của cô cũng không hề thua kém một nữ minh tinh tuyến một, cho nên ít nhất cũng phải nhận được một sự tôn trọng. Cô ấy nhỏ tuổi hơn cô thì đã sao? Ngành giải trí cũng giống như võ lâm trước kia, võ công không phân biệt tuổi tác, người tài giỏi sẽ được dẫn đầu. Cho nên dù Vũ Nhu là người mới, cô ta cũng cần phải thể hiện thái độ tôn trọng, không đến mức kinh sợ nhưng ít nhất cũng phải cư xử đúng mực. Vũ Nhu, cô hãy nhớ đó, bây giờ cô đã là đại diện của công ty, không thể tiếp tục yếu đuối như trước được. Mặt mũi của công ty đều trông chờ vào cô. Người đại diện khẽ nói, Vũ Nhu nhìn người đó, đây là người đại diện của cô, được gọi là chị Lý. Chị ấy là một người khá cứng rắn. Cô khẽ gật đầu. Tôi không quan tâm, tất cả mọi người đã thấy rồi đấy. Rõ ràng là cô ta không làm được, cô ta đã làm gián đoạn tiến độ quay phim. Còn tôi là ai? Tôi là một người đã làm nghề lâu năm, sao có thể tạm phạm? Sao có thể phạm phải sai lầm cơ bản như vậy được chứ? Lục Tuyết tràn đầy kiêu ngạo. Tự cô ta cho rằng, bất kể là ai đã gia nhập vào giới giải trí thì đều là hậu bối của cô ta. Phải là rồng để cô ta uốn nắn, phải là hổ để cô ta ngồi lên. Vũ Nhu ở phía đối diện hít sâu một hơi mỉm cười. Đúng, tôi là người mới. Tôi khẳng định bản thân mình còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Có điều tôi vẫn muốn khẳng định lại, tôi không hề lơ là giống như chị nói. Ngược lại, có đạo diễn Đỗ nghiêm khắc chỉ bảo, sao tôi lại dám không cố gắng chứ? Vũ Nhu khẽ cười nói. Đỗ đạo cũng khẽ mỉm cười, sắc mặt Vũ Nhu đột nhiên thay đổi. Ngược lại là chị, hôm nay hoàn toàn không điều chỉnh được cảm xúc, bởi vì tôi cảm thấy chị không hề tập trung. Đúng, chị là tiền bối của tôi. Những từ gì mà chị biểu diễn hôm nay, chị hoàn toàn không có tư cách bình luận về tôi. Hơn nữa, càng không có tư cách hô to gọi nhỏ với tôi. Vũ Nhu lắc đầu. Lục Tuyết nghe xong liền ngẩn người, sau đó cực kỳ tức giận, đột nhiên tiến lên cho Vũ Nhu một cái bạt tai. Cô làm gì vậy Lục Tuyết? Cô điên rồi. Tại sao cô đánh người? Chị Lý đứng trước mặt Vũ Nhu lạnh lùng hét lớn. Trong mắt chị bừng bừng lửa giận, bởi vì hiện tại Vũ Nhu chính là bảo bối của công ty bọn họ. Đến cả ông chủ cũng rất cưng chiều Vũ Nhu. À, Lục Tuyết này thì có tư cách gì động thủ với cô ấy chứ? Đỗ Đạo cũng ngẩn ra. Điên rồi, người đàn bà này điên rồi. Lục Tuyết, sao cô dám làm vậy? Mau xin lỗi Vũ Nhu. Lục Tuyết tức giận dậm chân, quay người rời đi, còn chỉ vào mặt Vũ Nhu với vẻ mặt hung tợn. Vũ Nhu, mày chờ đấy, tiểu thư đây với mày còn chưa xong đâu. Lục Tuyết bỏ đi, sắc mặt Vũ Nhu vẫn lạnh lẽo, lấy tay che mặt. Đương nhiên cô cũng rất tức giận, vô duyên vô cớ bị người ta đánh, làm sao cô có thể không giận cho được. Thế nhưng khi xưa, lúc còn làm cho Bắc Phiêu, cô cũng đã từng bị xem thường, phải chịu rất nhiều cái tát. Cho nên cái tát này cũng chẳng đủ để khiến cô phải phó bỏ hình tượng mà tức giận đôi co. Không ít nhân viên công tác thầm tán thưởng Vũ Nhu có sức chịu đựng tốt. Nếu như đổi lại là họ, chắc chắn sẽ không được bình tĩnh như cô bây giờ. Đỗ Đạo vội vàng đi đến bên cạnh Vũ Nhu, mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Vũ Nhu, thật ngại quá. Tôi cũng đã thấy rồi, cô ta cư xử như vậy thật không phải. Hay là vậy, cô về nghỉ ngơi một chút, không cần phải vội. À mà không, cô về Đại Lục nghỉ ngơi đi, chúng ta quay một đoạn ngắn trước, cô thấy sao? Đỗ Đạo mặc dù khuyên nhủ, nhưng thật ra trong lời nói vẫn có ý nhún nhường. Dù sao Lục Tuyết hiện tại cũng đang được công tử nhà họ Quách chống lưng. Nếu chọc vào Lục Tuyết, ít nhất sẽ không dễ sống ở đất Hương Giang này. Cho nên vì an toàn, Đỗ Đạo vẫn phải khuyên nhủ Vũ Nhu. Mặc dù hắn biết thân phận của Vũ Nhu cũng không hề tầm thường, thế nhưng cô ấy ở tận Đại Lục cũng khó lòng chạm đến được Hương Giang. Vũ Nhu khẽ cười nói, Đỗ Đạo, không cần đâu. Tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì cả. Hiện tại mọi người đều phải tuân theo pháp chế xã hội mà. Nửa năm phải trải qua biết bao nhiêu việc, Vũ Nhu đương nhiên hiểu được ý của Đỗ Đạo. cô mỉm cười nhưng trong lòng lại không mấy e sợ. Đoàn làm phim đình công, hôm nay mọi người đều được nghỉ sớm. Đỗ Đạo cũng phải đi tìm Lục Tuyết để thảo luận. Nữ chính và nữ phụ đều quan trọng như nhau, không thể vì chuyện này mà bỏ diễn được. Một chiếc Mercedes-Benz được công ty mượn tạm từ chi nhánh Hương Giang đang chậm rãi táp vào lề đường. Vũ Nhu và người đại diện cùng hai vệ sĩ cũng đang đi về phía đó. Đột nhiên, mắt Vũ Nhu sáng bừng, chạy về phía cách đó không xa. Bởi vì cô nhìn thấy Diệp Lăng đang bình thản đi bộ. Sau khi nhìn thấy Vũ Nhu thì lập tức mỉm cười. Cha, con bé này, anh phát hiện đi đâu cũng có thể nhìn thấy em, quả thật không sai mà. Ơ, mặt em sao thế kìa, bị người ta đánh à, hay là do đóng phim? Diệp Lăng đột nhiên phát hiện trên mặt Vũ Nhu hàn lên năm dấu ngón tay đỏ ửng vẫn còn chưa mở đi. Vũ Nhu mỉm cười xấu hổ nói, không có gì ạ. Đúng lúc này, chị Lý chạy đến. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng liền tỏ ra vô cùng vui mừng. Cô đương nhiên biết rõ năng lực của người đàn ông trước mặt này. Vũ Nhu có thể nổi tiếng như vậy, chắc chắn có liên quan đến hắn. Diệp Thiếu, sao cậu lại ở đây? Đến đây chơi à? Chị Lý rất nhiệt tình, hoàn toàn không giống với dáng vẻ dữ dằn bình thường. Ngẫm lại cũng đúng, người này có khi đến cả ông chủ của cô ấy cũng phải sợ, chứ đừng nói là cổ. À, đi cùng hai người bạn thăm thú xung quanh thôi. Mặt Vũ Nhu là bị làm sao vậy? Diệp Lăng nhíu mày. Chị Lý hít một hơi thật sâu, kể lại những chuyện gì xảy ra trước đó, đặc biệt còn cường điệu thêm vài bối cảnh của Lục Tuyết, về việc cô ả dựa dẫm vào vị công tử của Quách gia. Sắc mặt Diệp Lăng trầm xuống. Vũ Nhu vội vàng kéo Diệp Lăng. Yên tâm đi anh Diệp, đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường mà thôi. Em đã không còn như trước nữa rồi, em sẽ xử lý tốt chuyện này. Anh tin em mà, đúng không? Vũ Nhu mỉm cười. Diệp Lăng thở dài, sờ lên mái tóc của cô. Được rồi, nếu như em có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi. Cho dù có ở Hương Giang, chúng ta cũng không thể bị người ta tùy tiện ức hiếp như vậy được. Bây giờ em về khách sạn thay quần áo trước đi. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn uống, tâm sự một bữa. Diệp Lăng cười nói. Vũ Nhu gật đầu, tâm trạng rất vui sướng. Chị Lý cũng hưng phấn hẳn lên, có Diệp Lăng bao bọc, cho dù ở Hương Giang cũng không còn phải sợ nữa. Ngày xưa không phải có một câu nói thế này sao? Không phải mãnh long thì không thể qua sông, Diệp Lăng chắc chắn phù hợp với câu nói này. Vũ Nhu và chị Lý chào tạm biệt Diệp Lăng, sau đó đi về phía xe của công ty. Thế nhưng khi bọn họ vừa ngồi vào trong xe, một chiếc xe buýt mất khống chế đột nhiên lao đến, đụng mạnh vào đuôi xe của bọn họ. Ầm. Một tiếng ầm lớn vang lên, sắc mặt Diệp Lăng lập tức biến đổi, thân thể điên cuồng lao về phía chiếc xe kia. Tiếng động lớn đó đã làm kinh động tất cả mọi người xung quanh, bao gồm những du khách đang đi dạo trên bờ cát, nhân viên công tác và cả Đỗ Đạo đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Khi Đỗ Đạo nhìn thấy chiếc xe của Vũ Nhu xảy ra tai nạn, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Ông ta vứt chiếc túi ở trên tay ra chỗ khác, rồi sải bước đi về phía chiếc xe. Thôi xong, chuyện không may rồi. Hầu hết nhân viên công tác đều chạy đến xem. Bình thường Vũ Nhu đối xử với mọi người rất tốt, có không ít người nhận được ân huệ từ cô. Cô không hề giống một ca hậu, mà giống như chị cả trong nhà. Bây giờ đây, Lục Tuyết mới vừa rời khỏi, cô đã ngay lập tức xảy ra chuyện. Lẽ nào đây chỉ là sự trùng hợp? Điều quan trọng là, sau khi chiếc xe buýt kia đụng trúng Vũ Nhu, có một vài tên lưu manh cầm dao nhảy xuống từ trên đó, giật hỏng cửa xe. Sau khi nhìn thấy chị Lý và Vũ Nhu máu chảy từ trán, đang nằm bất tỉnh thì lại nở một nụ cười tàn ác. Chỉ cần một dao nữa thôi, 500 vạn sẽ thuộc về mình, mà 500 vạn này còn là 500 vạn đô la. Công việc này thật là quá nhẹ nhàng. Sọc sọc, tên lưu manh nghe rõ âm thanh tiếng dao xuyên qua da thịt. Thế nhưng khi hắn mở to mắt nhìn thì lại thấy con dao trong tay mình mới chỉ dừng ở trước ngực của Vũ Nhu, mà trên ngực của hắn lại đang có một con dao xuyên thấu qua tim từ phía sau. Máu tươi ròng ròng chảy xuống, tên lưu manh mềm oặt ngã xuống đất. Người ra tay chính là Diệp Lăng. Những tên khốn kiếp này đã khiến hắn tức giận, buộc hắn phải ra tay giết người. Nhưng mà hắn không thể giết hai tên kia, dù như thế nào cũng phải giữ lại bằng chứng. Còn chuyện này, hắn nhất định sẽ bắt ả Lục Tuyết kia phải trả giá. nếu như hôm nay hắn không có ở đây, thì kết cục của chuyện này sẽ không thể nào tưởng tượng được, thậm chí còn biến thành một vụ án mạng đáng sợ. 5 phút sau, xe cứu thương và xe cảnh sát đến cùng một lúc. Nhân viên cứu thương khiêng Vũ Nhu và chị Lý lên xe, còn cảnh sát thì mang mấy tên lưu manh đen đủi kia rời đi. Về phần tư lưu manh bị đâm chết kia, cảnh sát cũng không truy cứu Diệp Lăng, vì ngay lập tức đã có một vị quan chức cấp cao gọi điện thoại đến thông báo cho cảnh sát. Diệp Lăng lái xe đi theo đến bệnh viện. Bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện, Diệp Lăng hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên gọi. Hắn muốn xem rốt cuộc là tên nào to gan đến thế. Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt một giờ đồng hồ. Vũ Nhu, chị Lý và tài xế đều qua cơn nguy hiểm, và chuyện này cũng trở thành đề tài nóng hổi của các cánh nhà báo. Trưởng phòng cảnh sát vội vàng tổ chức một cuộc họp báo, thông báo rằng đã bắt được 3 kẻ tình nghi và sẽ tăng cường thẩm vấn để tìm ra kẻ đứng đằng sau trong thời gian ngắn nhất, đồng thời nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Trong một tòa biệt thự, Lục Tuyết mặc trên người bộ đồ ngủ, để lộ ra phân nửa dáng người quyến rũ, trên mặt ả hiện lên vẻ hốt hoảng. Phải làm sao bây giờ? Nếu mà họ tra ra được thì mình chết chắc. Đúng lúc này, cánh cửa lại mở ra, có một nam thanh niên đeo kính trông vô cùng nho nhã bước vào. Anh ta khẽ mỉm cười nhìn dáng người hấp dẫn của Lục Tuyết, ánh mắt lập tức tràn đầy sự dục vọng. Bảo bối, nếu em lỡ làm sai một chuyện, anh sẽ tha thứ cho em chứ, sẽ giúp đỡ em chứ. Lục Tuyết quỳ gối trên giường, ôm lấy cổ của Quách công tử rồi nở một nụ cười mê hoặc. Miệng ả ghé sát vào tai Quách công tử, nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Quách công tử khẽ rùng mình, lập tức ôm chặt lấy Lục Tuyết. Ở Hương Giang này, không gây ra tai họa, không chọc thủng trời thì có anh đây, không ai có thể động vào em. Lục Tuyết lập tức vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu, thân thể quấn lấy Quách công tử. Quách công tử khẽ run lên, sắc mặt vô cùng sảng khoái. Hôm nay Lục Tuyết thật là táo bạo. Trong bệnh viện, Diệp Lăng đang ngồi bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, sắc mặt u ám dọa người. Đứng đối diện hắn là đại công tử Quách gia, cũng là người thừa kế tương lai của Quách gia. Đây là người của tôi, mà hung thủ lại chính là người phụ nữ của em trai anh. Tôi cho anh một cơ hội, trong vòng một giờ, nếu hắn ta không tới đây thì tôi sẽ tự mình tìm đến. Diệp Lăng ngẩng đầu lên, Quách đại công tử vội vàng gật đầu lia lịa, đưa tay ra xoa mồ hôi trên trán. Diệp thiếu, chuyện này thực sự không liên quan gì đến Quách gia. Cảnh sát cũng đã điều tra ra, việc này hoàn toàn là do ả Lục Tuyết kia thuê người gây án. Anh em tôi hoàn toàn không biết gì cả, hy vọng Diệp thiếu có thể xem xét cho. Diệp Lăng xua tay nói, tôi không muốn ngồi đây nói nhảm. Nếu không dựa vào thế lực của Quách gia, người đàn bà đó dám càn rỡ như vậy sao? Cảnh sát không dám đến bắt, chắc chắn là do em trai anh bảo vệ ả ta. Cho nên tôi muốn anh đưa chúng về đây. Còn chuyện này thì không liên quan gì đến Quách gia cả. Quách đại công tử nghe xong vội vàng gật đầu cảm tạ, sau đó quay người chạy đi. Đám người Đỗ Đạo đang đứng chờ ở bên ngoài cũng ngẩn người khi trông thấy cậu thanh niên ngồi trên ghế kia. Cậu ta rốt cuộc là ai? Tại sao người kế thừa tương lai của Quách gia lại nghe lời cậu ta răm rắp như thế? Mọi người đang đứng ở trên hành lang đều đưa mắt nhìn Diệp Lăng, ánh mắt tràn đầy e ngại, sau đó lại liên tưởng đến Vũ Nhu. Xem ra về sau, Vũ Nhu không còn sợ bị người ta ức hiếp nữa rồi. Trong căn biệt thự, công tử nhà họ Quách, Quách Thiền vừa mới mặc xong quần áo. Hắn quay sang nhìn Lục Tuyết, vẻ đẹp yêu diễm động lòng người của ả, khiến hắn không nhịn được liền đưa tay ra nhéo cằm ả một cái. Tiểu yêu tinh này mềm mại như nước, công phu trên giường thì tuyệt vời không tả nổi, khiến cho bản thân mình lưu luyến không rời. Hơn nữa cứ mỗi đêm đều đem lòng nhớ nhung em ấy. Nhưng vào lúc này đây, cửa biệt thự đột nhiên bị một ai đó đá văng ra. 10 cảnh sát mang theo giấy chứng nhận xông thẳng vào bên trong, sắc mặt nghiêm túc. Lục Tuyết, hiện tại cô có dính líu đến một vụ án thuê người giết, mong cô theo chúng tôi về để hỗ trợ điều tra. Cảnh sát đi đầu lạnh giọng quát. Sắc mặt Lục Tuyết lập tức hốt hoảng, vô cùng sợ hãi. Cô kéo kéo góc áo của Quách Thiên, thân thể ả ta run lẩy bẩy, trông vô cùng đáng thương. Quách Thiên vội vã vỗ bả vai của Lục Tuyết trấn an ả ta, sau đó nghiêm mặt nói: "Ai cho các người đến đây? Có biết đây là nơi ở riêng tư của tôi không? Mau đi ra ngoài hết cho tôi. Mọi chuyện tôi sẽ xử lý với trưởng phòng, tất cả trách nhiệm tôi sẽ chịu hết." Nghe thấy Quách Thiên lạnh giọng quát, Lục Tuyết liền cảm thấy vui vẻ. Có Quách Thiên bảo vệ ả rồi thì trong cái đất Hương Giang này nào có ai dám động vào ả nữa. "Quách thiếu, đây là mệnh lệnh của trưởng phòng, xin ngài hiểu cho. Hôm nay chúng tôi nhất định phải đưa Lục Tuyết đi, không thì chúng tôi cũng không biết phải ăn nói như thế nào." Đội trưởng cầm đầu hơi khó xử. Đương nhiên hắn biết Quách Thiên đường đường là thiếu gia nhà họ Quách, ai lại không biết. Thế nhưng hắn cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của cấp trên được. Quách Thiên trầm mặt nói: "Sao nào, ý của anh là gì? Là tôi không có đủ tư cách, hay là tôi không thể bảo vệ được cô ấy?" Quách Thiên càng nổi giận: "Nể mặt anh, tôi mới nói vài lời, một nhân viên cảnh sát nho nhỏ như anh thì lấy đâu ra tư cách mà ra điều kiện với tôi?" "Quách Thiên, em không chống lại được đâu." Đúng lúc này có một giọng nói vang lên, tất cả mọi người đều nhanh chóng quay đầu lại. Sau khi nghe thấy những lời kia, cảm xúc đầu tiên của Quách Thiên chính là buồn cười. Thật sự là quá buồn cười. Người nói ra những câu kia chắc chắn là não heo. Ở trên đất Hương Giang này, nếu không phải đại họa thì còn có những chuyện gì mà hắn không thể xử lý được? Đây chẳng qua chỉ là thuê giết người, cũng chẳng phải vụ án lớn gì. Chẳng phải chỉ cần bỏ ra một chút tiền, bí mật đưa cho những tên sát thủ kia nhận tội là được rồi sao? Có điều sau đó tiểu yêu tinh này chắc chắn phải ra sức phục vụ bổn thiếu gia. Như vậy thì những công sức bỏ ra kia cũng không tính là lãng phí. Nghĩ tới đây, Quách Thiên liền hưng phấn. Thế nhưng ngay sau đó, có một người đàn ông đeo kính vội vàng chạy đến trước mặt hắn. Hắn hơi ngạc nhiên, bởi vì người đàn ông bất ngờ xuất hiện này chính là anh trai của hắn, Quách Bình Nam. Quách Bình Nam nhìn Lục Tuyết đang giở vờ giở vịt, yếu đuối bấu víu lấy Quách Thiên, lập tức phẫn nộ vô cùng. Con đàn bà này suýt chút nữa đã liên lụy đến Quách gia, giờ còn dám ở đây làm bộ làm tịch. "Tiểu Thiên, sao còn chưa buông tay? Em định tiếp tục ngu ngốc đến khi nào nữa hả? Em có biết không, cô gái mà con ả này hại chính là người của Diệp Thiếu đó." Quách Bình Nam điên cuồng quát. Quách Thiên lập tức ngẩn người. "Diệp Thiếu? Diệp Thiếu nào nhỉ? Ở Hương Giang này rõ ràng không có Diệp gia nào ngang hàng với Quách gia mà." Thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một người, chính là người này mới vài ngày trước đã quét sạch toàn bộ các đại gia tộc ở Hương Giang, bao gồm cả Quách gia bọn họ. Quách Thiên choáng váng, đầu óc kêu ong ong, mồ hôi nhanh chóng chảy xuống như mưa. Hắn thật sự rất sợ, sợ người đó đến tận xương tủy. Cả mấy đại gia tộc còn không xử lý được người đó, Quách Thiên hắn lấy gì để đối đầu với người ta đây? Chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Anh Thiên, chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh hứa sẽ bảo vệ em mà. Em sợ lắm, anh nhất định phải giúp em." Đến lúc này rồi mà Lục Tuyết vẫn còn giả vờ trong sạch. Quách Thiên nghiến răng, quay người qua tát bốp một cái vào mặt Lục Tuyết. "Còn tiện nhân, tao sắp mày bị mày hại chết rồi. Tao nói cho mày biết, tao và mày còn chưa xong đâu." Quách Thiên gầm lên. Quách Bình Nam thấy thế liền vẫy tay về phía cảnh sát. Đội trưởng đội cảnh sát vô cùng cảm kích, sau đó trực tiếp mang Lục Tuyết vẫn còn đang ngẩn người rời đi. "Tiểu Thiên, mau đi cùng anh đến bệnh viện giải thích cho Diệp Thiếu. Em nhất định phải đẩy hết trách nhiệm lên người đàn bà kia. Em phải nhớ cho kỹ, tất cả trách nhiệm đều đẩy hết cho cô ta. Em không biết bất cứ chuyện gì." Quách Bình Nam vội vàng dặn dò em trai. Quách Thiên gật đầu lia lịa. Sau đó hai anh em bọn họ lái xe tiến về phía bệnh viện. Trong bệnh viện, Diệp Lăng nhìn thấy bác sĩ đi ra từ phòng chăm sóc đặc biệt, vội vàng chạy ra hỏi chuyện. Bác sĩ nhìn đám người đang vây xung quanh nói: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, giờ không còn chuyện gì nữa, nhưng mà bởi vì đầu bị chấn thương nên cần phải tĩnh dưỡng ít nhất một tháng." Phù, tất cả mọi người đều thở phào một tiếng, đặc biệt là Đỗ Đạo. Bởi vì nếu Vũ Nhu thật sự xảy ra chuyện gì, ông ta cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Nhưng khi thấy được Diệp Lăng, ông ta cũng thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Bồ Tát phù hộ để cho Vũ Nhu tai qua nạn khỏi. Diệp Lăng khẽ gật đầu, sau đó nói với Đỗ Đạo: "Đỗ Đạo, tôi nghĩ với tình hình Vũ Nhu hiện tại, thì không thể quay phim được. Ông có thể quay phân đoạn khác trước được không? Diệp Thiếu yên tâm, cho dù Vũ Nhu muốn quay, tôi cũng sẽ không để cho cô ấy quay. Dù gì chuyện này cũng liên quan đến tôi, cứ để Vũ Nhu nghỉ ngơi trước, nhân tài là quan trọng nhất. Đỗ Đạo vội vàng nói, ông ta còn có thể nói gì khác được chứ? Diệp Lăng đang đứng ở đây, ông ta cũng không thể từ chối, cho nên nhất định phải diễn, diễn không được thì xéo đi là tốt nhất. Diệp Lăng gật đầu. Đúng lúc này, Quách Bình Nam và Quách Thiên đã đi đến, từ từ lại gần Diệp Lăng. Quách Thiên cúi đầu. Diệp Thiếu, tôi thật sự không biết gì về chuyện này. Tôi cũng chỉ vừa mới biết ngọn nguồn. Nếu như tôi biết chuyện, nhất định sẽ đánh chết con tiện nhân kia, sẽ không bao giờ bảo vệ cho nó. Hy vọng Diệp Thiếu cho tôi một cơ hội. Ngài yên tâm, tôi sẽ không bao giờ để cho con đàn bà kia được sống yên ổn. Diệp Lăng nghe Quách Thiên nói vậy, chỉ khẽ gật đầu. Hắn không muốn truy cứu đến cùng, bởi vì dù sao Quách Thiên cũng không phải kẻ đứng sau chuyện này. Nguyên nhân hắn làm như vậy chỉ muốn cảnh cáo những gia tộc còn lại. Sau khi chuẩn bị làm những việc gì thì hãy mở to mắt mà nhìn cho rõ. Hai anh em Quách gia rời đi, Đỗ Đạo cũng theo đó rời khỏi. Chỉ còn mình Diệp Lăng ở lại. Hiện tại hắn đang rất rảnh, đương nhiên sẽ ở lại đây chờ đến khi Vũ Nhu tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng mỏi mệt, vuốt vuốt đôi mắt. Hắn ra ngoài ăn bữa sáng, sau đó hút một điếu thuốc. Bỗng nhìn hắn trông thấy trên truyền hình Phúc Lợi Công Cộng đang trình chiếu một bản tin khẩn cấp. Trưởng phòng tự mình tổ chức một cuộc họp báo, công bố đã tìm ra hung thủ. Đó chính là ngôi sao điện ảnh Lục Mỗ. Chỉ vì đố kỵ mà thuê giết người. Mọi việc đã hoàn tất, tiếp theo sẽ tiến hành xử lý nghiêm khắc cô ta. Xin toàn thể nhân dân yên tâm. Một ngôi sao có ảnh hưởng lớn như Vũ Nhu xảy ra chuyện, đương nhiên sẽ trở thành tiêu điểm của cộng đồng mạng. Cho nên chính phủ cũng phải cẩn thận xem xét. Dù gì hình tượng trước nay của Hương Giang trong lòng mọi người vẫn luôn vô cùng tốt đẹp. Chỉ trong một thời gian ngắn, Weibo như bùng cháy. Biết bao nhiêu nghệ sĩ trong giới giải trí ra mặt. Có người khiển trách hành vi trả thù này của Lục Tuyết, có người lại chửi ầm lên, nhân cơ hội tạo cho mình một hình tượng nhân vật quang minh căm thù cái ác. Công ty Vũ Nhu cũng phát ra công văn, nhất định sẽ phái ra một luật sư để bảo vệ quyền công bằng. Và còn khẳng định thêm, công ty sẽ nhất định sẽ theo chuyện này đến cùng, với mục đích giữ gìn quyền lợi hợp pháp cho tất cả nghệ sĩ trong công ty. Các nghệ sĩ cùng công ty với Vũ Nhu cũng ra mặt, mãnh liệt yêu cầu xử phạt nặng đối với Lục Tuyết. Chỉ trong một thời gian ngắn, Lục Tuyết đã trở thành một con chuột chạy qua đường, bị người người đuổi đánh. Fan hâm mộ của Lục Tuyết cũng nhanh chóng lật mặt. Lần này, danh tiếng của ả trên Internet còn nghiêm trọng hơn việc của Bảo Bảo trước đó. Diệp Lăng trở về phòng bệnh, trông thấy Vũ Nhu giật giật mí mắt, vội vàng hưng phấn đi gọi bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng chạy tới. 10 phút sau, Vũ Nhu tỉnh lại, chị Lý cũng tỉnh lại. Hai người đã nhớ lại vụ va chạm xảy ra vào tối hôm đó. Trong lòng họ đều không khỏi sợ hãi. Sau khi nghe thấy chính Lục Tuyết đã thuê người hại họ, chị Lý và Vũ Nhu giận đến mức phát run. Nhưng khi biết được Lục Tuyết đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, họ cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Con bé này, đừng nghĩ gì nữa, tập trung dưỡng thương cho tốt đi. Sau khi khỏe rồi thì lại đi quay phim. Tôi còn đang chờ ngày được bao cả rạp phim để chiếu tác phẩm đầu tay của em đấy. Diệp Lăng khẽ cười nói. Vũ Nhu yếu ớt giơ cánh tay lên nhưng lại hạ xuống, khẽ mỉm cười. Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Về sau ở Hương Giang này sẽ không có bất kỳ ai dám ức hiếp em nữa. Em cứ dưỡng thương cho tốt đi. Diệp Lăng nhẹ nhàng nói vào tai Vũ Nhu. Vũ Nhu gật đầu, ánh mắt sáng ngời. Trong lòng cô, Diệp Lăng là người chân thật nhất, vĩnh viễn sẽ không bao giờ dối gạt cô. 3 ngày sau, Vũ Nhu đã có thể xuống đất đi bộ, thương tích khôi phục rất tốt. Dù ở đầu vẫn còn một chút vấn đề nho nhỏ, nhưng thật ra cũng không đáng ngại. Diệp Lăng thấy Vũ Nhu ổn định rồi thì liền rời đi. Hắn chuẩn bị đi đến chỗ của Tần Can Sinh, bởi vì Tần Can Sinh mới vừa gọi điện thoại tới, nói rằng Lý Thiên Hạo có vẻ gặp vấn đề gì đó, hiện tại tâm trạng hơi không được ổn định. Lý Thiên Hạo gặp rắc rối, Diệp Lăng lập tức vui mừng. Nói như vậy có nghĩa là tên này đã tiến vào tu vi Kim Đan Kỳ, chỉ là bị vướng lại ở đó. Nếu vượt qua được, có nghĩa là hắn đã đạt được cấp bậc Kim Đan Kỳ Lão Tổ. càng nghĩ Diệp Lăng càng cảm thấy sảng khoái. Nhớ ngày trước, lúc còn đi theo mình, hai tên đó vẫn chưa đạt được kim đan kỳ, vậy mà giờ cũng sắp trở thành hai đại kim đan rồi. Như tên tiểu hoàn thượng Diệp Phi, trực tiếp vượt qua trúc cơ kỳ, nhảy vọt lên kim đan kỳ. Nhưng đó là bởi vì nội tình của Diệp Phi quá mạnh, lại thêm cơ thể giết chóc đặc biệt, nhảy vọt lên tới đại cảnh giới đã là một điều không hề tầm thường. Diệp Lăng đi vào nhà Tần Căn Sinh. Tần Căn Sinh dẫn Diệp Lăng vào bên trong một căn phòng. Trong phòng này không có chút tia sáng nào. Lý Thiên Hạo ngồi trên đệm, trước mặt là từng đường linh lực được bố trí thành một cấm chế được gọi là kỳ môn độn giáp. Từ hôm qua, Thiên Hạo đã bước vào trạng thái này, tựa như lúc nào cũng có điều phải suy nghĩ, lúc thì cảm thấy hưng phấn, lúc thì cảm thấy phiền muộn, trông vô cùng thống khổ. Tần Căn Sinh thở dài nói. Diệp Lăng đứng ở bên cạnh chỉ cười trừ, buông tay áo. Đây cũng không phải vấn đề gì quá to tát, chỉ là bị sa vào trạng thái không ngừng suy diễn mà thôi. Không sao, tôi giúp cậu ta một chút là được. Sau khi cậu ta đột phá được, sẽ trở thành kim đan kỳ lão tổ. Diệp Lăng cười lắc đầu, chỉ tay về phía trước. Diệp Lăng đã từng độ tiên kiếp, cho nên hắn đã tạo ra một kiếp nạn khi phàm nhân thành tiên trong đầu Lý Thiên Hạo. Màn kịch đó không có sự xuất hiện của thiên lôi hay bất cứ thứ gì, mà chỉ là một nhan đề khó mà ông trời dành cho người để người cảm ngộ. Nhan đề này chính là khai thiên đồ, là thượng cổ đại thánh bàn cổ mở ra hỗn độn thánh cảnh, cho nên có lợi ích tương đối lớn lao đối với những người tu luyện bình thường. Vô số cường giả tưởng tượng đi tưởng tượng lại màn kịch khi độ kiếp thành tiên kia để có thể lịch luyện lại bản tâm của mình. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng liền nở nụ cười, tự hỏi không biết khi mình thành tiên có phải chịu đựng một đợt thiên lôi khủng khiếp hay không. Bởi vì dù sao hắn cũng là một kẻ khá dị biệt. Chín đại thần anh có danh xưng ở trên hàng cổ hẳn là không có vấn đề gì. Ngay sau khoảnh khắc nhận được bức phúc đồ kia, tinh thần Lý Thiên Hạo lập tức chấn động, cơ thể hắn phút chốc bạo phát ra một luồng khí tức đáng sợ, chậm rãi du dương. Đi thôi, hiện tại hắn đang trong giai đoạn đột phá nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn, đi ra ngoài chờ là được rồi. Diệp Lăng nói với Tần Căn Sinh, cả hai người cùng đi ra bên ngoài, ngồi trong phòng khách hàn huyên. Diệp Lăng cũng biết chút về kỳ môn độn giáp, khả năng nhìn nhận cũng không yếu hơn Tần Căn Sinh. Phải nhớ rằng, Diệp Lăng đã từng là tiên đế, cho nên những thứ mà hắn đã gặp và trải nghiệm cũng phải mạnh hơn so với thử thế tục rất nhiều. Thế giới khác biệt hẳn, khả năng tiếp nhận sự vật cũng khác biệt. Nhưng Tần Căn Sinh thì khác, hắn chưa từng nghe qua lời giải thích nào huyền diệu như thế cả. Trong lúc nhất thời, hắn nghe đến mức mê mẩn, thậm chí dựng cả lỗ tai lên nghe cẩn thận những gì Diệp Lăng giảng giải. Diệp Lăng thì có khối lượng kiến thức phong phú thật, nhưng mà để áp dụng vào thực tiễn thì chắc chắn là không thể. Dù sao hắn cũng không phải là kiểu người kinh nghiệm đầy mình, mà chỉ như những cô cậu sinh viên. Kiến thức thì có, nhưng để thực hành vào đời sống thì lại là một hành trình nan dài. Một tiếng sau, Lý Thiên Hạo đi ra ngoài. Sau khi đột phá lên kim đan kỳ, đôi mắt của hắn cũng không còn bị lác nữa. Đúng là sau khi thành tiên, con người ta mới thoát khỏi được ba tệ ngũ thiếu. Giống như Lý Thiên Hạo bây giờ, khi phá vỡ được kỳ tích, lên được kim đan kỳ, thì ba tệ ngũ thiếu cũng không còn cách nào xâm phạm hắn được. Hắn như đã luyện thành một thân kim cương bất hoại, vạn tà bất xâm. Mà tất cả mọi thứ hắn có được đều xuất phát từ Diệp Lăng. Phần khai thiên tích địa đồ mà Diệp Lăng cho hắn, dù ở tiên giới cũng hiếm có cường giả nào có thể tạo ra được trong đầu óc. Tiên nhân bình thường thậm chí còn không đủ tư cách đính hội, mà Lý Thiên Hạo lại may mắn vượt qua được cửa ải này. Lý Thiên Hạo vừa đi ra đã nhìn thấy Diệp Lăng ngồi giảng đạo cho sư huynh của mình. Hắn lập tức ngẩn người. Cái thằng nhóc ba hoa này lại chuẩn bị lừa dối sư huynh của mình đây mà. Hắn chuẩn bị mở miệng nói thì Tần Căn Sinh đã chặn lại. Tần Căn Sinh đang mê mẩn nghe giảng như vậy, sao có thể để cho ai khác làm phiền được. Lý Thiên Hạo tức tối như bụng. Vậy thì mình cũng ngồi xuống để xem tên nhóc to miệng này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể khiến cho sư huynh của mình mê mẩn như vậy. Trong suốt khoảng thời gian lắng nghe, mỗi lần nghe thấy lời giải thích, Lý Thiên Hạo đều muốn phản bác. Nhưng đến khi định phản bác, hắn lại đột nhiên ngẩn người. Chuyện này cũng có thể lý giải được như vậy sao? Thật mới lạ, vậy mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Không đúng, không đúng, tên Diệp Lăng này nhất định đang nói xạo. Mình nhất định phải tìm ra được sơ hở. Diệp Lăng ngồi giảng dài quên cả trời đất. Bản thân hắn cũng chỉ nghe qua một vài cường giả tiên giới nói qua. Nay dù phụ trách giảng lại, nhưng vẫn rất có ý tứ. Nói mãi, cuối cùng Lý Thiên Hạo cũng bị thuyết phục. Hắn chỉ không ngờ tại sao tên nhóc này lại có lượng tri thức uyên bác được như thế. Mẹ nó, tên này là 10 vạn câu hỏi vì sao à? Cái gì cũng biết, có để cho người khác sống không hả? Nhưng đúng lúc này, bỗng dưng Diệp Lăng dừng lại. Nói thì nói vậy, nhưng những chuyện này hắn cũng chưa từng trải qua, nên cũng không biết loại chuyện phong thủy này có gây tổn thương với hắn hay không. Bản thân hắn gần như là vạn tà bất xâm, địa lý như thế nào, gió thổi ra sao, sông nước như thế nào, hắn cũng không bị ảnh hưởng. Hắn đi đến đâu, nơi ấy linh lực dồi dào, đất lành chìm động. Lý Thiên Hạo và Tần Càn Sình vẫn chưa thỏa mãn nói. Diệp Lăng, cậu thử suy nghĩ về việc mổ xẻ đầu óc của mình chưa? Biết đâu trong đó còn ẩn giấu thứ gì đó. Diệp Lăng cụp mắt nói. Thiên Hạo, cậu có bị điên không? Tôi mà mổ xẻ đầu óc cho cậu dùng, chưa kịp xem bên trong có gì thì đã bị cậu vứt đâu mất rồi. Nghe xong, Lý Thiên Hạo và Tần Can Sinh chỉ có thể cảm thán. Hai người bọn họ chưa trải nghiệm qua quá nhiều thứ như vậy, trong khi thế giới huyền học vẫn còn muôn vàn điều kỳ diệu. Diệp Lăng đi rồi, Lý Thiên Hạo ở lại. Sau khi nghe Diệp Lăng giảng đạo, hắn đã có chút ngộ ra, cho nên muốn cùng Tần Can Sinh thảo luận một phen. Đúng lúc, tối nay là trận chung kết thi đấu hắc quyền của Hướng Gia. Diệp Phi không khiến Diệp Lăng thất vọng, thành công đi vào chung kết quyết đấu. Đối đầu với hắn là một người tên Thomas, được mệnh danh là tử thần. Thomas không phải là một bước nhảy quay cuồng trong hip hop, mà là một vương giả hắc quyền truyền kỳ. Ban đêm, Diệp Lăng lái xe đến địa điểm thi đấu hắc quyền, nhìn bên ngoài đã đầy rẫy những chiếc xe hạng sang. Nghe nói tối nay một tấm vé cũng có giá lên đến 5 vạn, thế nhưng nơi này vẫn chật kín chỗ ngồi. Bởi vì hôm nay sẽ diễn ra một trận đấu hắc quyền ở trình độ cao nhất trên thế giới, tiền thưởng lên tới 100 triệu đô la Mỹ. Đó cũng là lý do khiến cho biết bao nhiêu quyền thủ mạnh mẽ phải chấp nhận đổ máu trên võ đài. Có hơn 300 người, nhưng cũng chỉ có một vài người sống sót, còn lại đều chết ở trên đó. Diệp Lăng được xếp cho một chỗ ở vị trí khách quý, khoảng cách rất gần so với lưới sắt bao quanh lâu đài, có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra vô cùng rõ ràng. Biết Diệp Lăng tới, Diệp Phi liền đi ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng. Hiện tại khí thế trên người Diệp Phi đã hoàn toàn suy biến. Trước đó, Diệp Phi vẫn còn mang theo bên mình sự hung tàn non nớt, cơ thể vẫn mới chỉ là một nửa chết chóc. Thế nhưng bây giờ, khí tức của hắn đã được thu lại, tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận được sát khí đáng sợ được che giấu bên trong. Hắn hoàn toàn giống như một người bình thường khi sức mạnh chưa được bộc lộ, nhưng đến khi nó được bộc lộ ra ngoài thì sẽ là một đòn tàn khốc mang tính hủy diệt. Đây chính là thành quả sau 10 ngày suy biến ở trên võ đài của Diệp Phi. Nhìn thành quả này của hắn, có thể thấy những võ sĩ trên võ đài này đều rất đáng gờm, bởi vì ở đây thậm chí còn có cả cường giả trúc cơ kỳ. Mỗi một người ở đây đều có dương xanh là kẻ hủy diệt. Mà kẻ hủy diệt là sao? Là những người mạnh nhất, một đạp là có thể đạp gãy một ống thép đặc, thực sự vượt qua mọi phạm trù của nhân loại. Diệp Lăng và Diệp Phi nói với nhau đôi ba câu. Về phần thắng thua, căn bản không cần nghĩ, bởi vì Diệp Phi nhất định sẽ thắng. Hắn đường đường là một kim đan kỳ với một cơ thể chết chóc, làm sao có thể để thua tên Thomas kia được? Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì chỉ có trường hợp Diệp Phi tự sát. Chào mừng quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta bước vào trận chung kết quyết đấu. Ngay lúc này đây, chúng ta chuẩn bị có một trận tranh tài. Tôi tin rằng trận đấu này chắc chắn sẽ là một trong những trận đấu kinh điển nhất trong lịch sử hắc quyền. Mở đầu cho trận đấu này là cuộc chiến của hơn 300 võ sĩ hắc quyền tranh bá chức quyền vị vương. Đằng đẵng suốt 10 ngày đến bây giờ, chúng ta đã có được hai vị quyền thủ vô địch ở đây. Số tiền thưởng 100 triệu đô la Mỹ sẽ khiến cho bọn họ cảm thụ được quá trình vật lộn chém giết lẫn nhau, đồng thời cũng giúp bọn họ biết được mị lực của việc hưởng thụ tiền tài. Buổi tối hôm nay, bọn họ chính là vương giả, cũng chính là người nổi tiếng trong lịch sử Hắc Quyền. Sau ngày hôm nay, tên của họ sẽ được chính sử Hắc Quyền ghi chép lại. Bọn họ chính là quyền thủ tốt nhất trên thế giới. Nhưng tiếp theo đây, bọn họ sẽ phải chạy qua một trận long tranh hổ đấu. Các quý vị khán giả, sau đây mọi người hãy giữ im lặng, nghênh đón vị siêu anh hùng và vương giả vô địch của chúng ta. Người chủ trì đứng trong lòng vô cùng kích động hét lớn. Đám người bên ngoài cũng điên cuồng gầm thét. Không khí của lôi đài lúc này đã thực sự thiêu đốt trái tim của bọn họ. Ở xung quanh thính phòng có không ít tuyển thủ may mắn không chết đến nơi này quan sát. Bọn họ cũng muốn nhìn xem hai vị quyền thủ vĩ đại nhất này rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng. Tiếp theo, xin mời quyền thủ vĩ đại của chúng ta, tử thần truyền kỳ Thomas. Tùng tùng, tiếng âm nhạc trầm thấp từ từ vang lên, thôi thúc trái tim của mọi người cùng nhảy theo với nhạc luồng ánh sáng lập lòe xung quanh. Thomas, vương giả Hắc Quyền truyền kỳ với danh xưng tử thần, đã có 96 trận thi đấu, trong đó có 85 trận knock out đối thủ, không có trận đấu thua nào. Tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay vang dội, gào thét điên cuồng. Vị cường giả đáng sợ tên Thomas kia chậm rãi đi ra. Thomas là người da đen, cao khoảng 1m7, thế nhưng thân thể lại rất tinh hãn, giống như một cái xe tăng sức lực vô biên. Ẩn trong đôi mắt hắn là sự khát máu điên cuồng. Hắn tên Thomas và cũng là một vương giả bất bại. Mọi người vẫn tiếp tục reo hò về sự xuất hiện của Thomas, đồng thời cổ vũ cho hắn. Cho đến bây giờ, hắn vẫn là một nhà vô địch, gần như không có một quyền thủ nào có thể đuổi kịp vinh quang của hắn. Được rồi, tiếp theo đây, chúng tôi xin mời Tiếu Diện Diêm Vương, một con hắc mã trong đấu trường tiến vào chung kết. Tiếu Diện Diêm Vương là một người mới trong môn quyền Anh, đã tham gia thêm 13 trận đấu, trong đó toàn bộ knock out đối thủ. Hơn nữa thời gian trung bình của mỗi trận đấu chỉ vỏn vẹn trong khoảng 10 giây. Hắn hiện tại là một quyền thủ có lực uy hiếp đáng sợ nhất. Diệp Phi với nụ cười lạnh lùng ở trên mặt bước lên võ đài. Hắn luôn luôn mang theo vẻ mặt như vậy, hơn nữa ra tay cũng rất tàn nhẫn, cho nên mọi người mới gọi hắn là Tiếu Diện Diêm Vương. Tiếu Diện Diêm Vương đối diện với Thomas, trận chiến chấn động lòng người chuẩn bị bắt đầu. Tiếp theo đây, bọn họ sẽ mang đến cho mọi người một bữa tiệc chết chóc. Hai người đứng trên võ đài, nhưng đều tay không tất sắc. Trong Hắc Quyền không có bất kỳ quy tắc nào, người tham gia có thể sử dụng đủ loại phương pháp, chỉ cần có thể chiến thắng đối phương. Nhưng những phương pháp được sử dụng đó chỉ trong phạm vi thân thể, người tham gia cũng không được sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào. Điều này đã hạn chế sức chiến đấu của khá nhiều tuyển thủ, nhưng từ đó cũng tôi rèn ra nhiều ác ma với cơ thể khủng khiếp. Các vị khách quý, xin hãy giữ tiền đặt cược cẩn thận. Lựa chọn của các vị sẽ đại diện cho thắng thua. Nhưng đương nhiên, chuyện quan trọng nhất đêm nay vẫn là trận quyết chiến của hai đại vương giả. Đêm nay, cuộc chiến giữa hai đại vương giả xin được phép bắt đầu. Long con, tiếng chuông thanh thúy vang lên, trọng tài lùi lại. Thomas nhìn Diệp Phi cười khẩy. Con khỉ da vàng, tao sẽ bóp nát mày. Đối mặt với sự khiêu khích của Thomas, Diệp Phi cũng chỉ nhếch miệng cười, không buồn đáp lại. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng trận địa đón địch. Mặc dù Thomas mới chỉ đạt tu vi trúc cơ kỳ, thế nhưng căn cứ vào ý thức chiến đấu cũng như kinh nghiệm chiến đấu thì không thể dùng con mắt bình thường để đánh giá hắn. Vẫn có khả năng một cường giả trúc cơ kỳ đỉnh phong phải chịu chết trong tay hắn. Cũng có khả năng một kim đan kỳ lão tổ sơ sẩy bại trận trước hắn. Trên võ đài Hắc Quyền, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không ai có thể đoán trước được. Hết thảy mọi người đều tập trung tinh thần theo dõi trận chiến. Đột nhiên, Thomas giận dữ gầm lên, bước chân bình bịch đi đến bên cạnh Diệp Phi. Bước chân rất vững vàng, nhưng khi đạp lên võ đài lại vang lên những âm thanh vô cùng nặng nề. Thomas hùng hằng đá đôi chân nặng nề như sắt thép của mình, tốc độ nhanh như tia chớp, kèm theo đó là sát khí đáng sợ. Đây là tuyệt chiêu mạnh nhất của Thomas. Người chết dưới tuyệt chiêu này của hắn không thể đếm xuể, ít nhất cũng phải hơn 100 người. Diệp Phi giơ cánh tay lên chặn lại, sức mạnh khổng lồ đã đẩy lùi hắn lại vài bước. Sau đó Diệp Phi cười lạnh, lắc cánh tay. Sức mạnh đó đã khiến cánh tay hắn cảm nhận có chút tê dại. Diệp Phi cười dữ tợn, thú vị rồi đó. Uỳnh uỳnh, cơ thể dũng mãnh của Diệp Phi xông lên tấn công. Hắn như một con báo xuất hiện trong đêm tối, ý định dùng một đòn để xé nát con mồi. Diệp Phi tung ra một quyền, Thủ Mát phản ứng cực nhanh, cũng tung ra một cước. Uỳnh, tất cả mọi người mở to mắt nhìn, muốn xem lần giao đấu đầu tiên của cả hai, ai là người chiến thắng. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Thủ Mát lùi lại vài chục bước, Diệp Phi chỉ lùi lại hai bước. Đây tuyệt đối không phải là áp chế về sức mạnh, mà là áp chế về tu vi. Lần này Diệp Phi chiếm ưu thế chính là nhờ kinh nghiệm chiến đấu. Đúng vậy, kinh nghiệm chiến đấu để Diệp Phi có được cơ thể giết chóc, đồng thời trong vài ngày ngắn ngủi giúp hắn hấp thu thêm càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn nữa, thứ mà Thomas có chém giết cả đời cũng không đạt được. Hắc lòng thối. Thomas thấy mình liên tục bị tên nhóc da vàng này đánh lui, cảm thấy vô cùng nhục nhã, lập tức rống lên rồi chấm mũi chân xuống đất bay lên trời. Sau đó một cái chân của hắn giơ lên quá đầu của Diệp Phi rồi điên cuồng nện xuống. Mỗi một lần tuyệt chiêu hắc long thối của Thomas được tung ra, sẽ có bao nhiêu kẻ chịu chết giúp hắn đạt được chiến tích chói lọi. Liễu thối quách phải của tán thủ Vương Liễu Long ở Hoa Hạ đại khái cũng có một nguyên tắc: vững vàng, hung ác, sức mạnh to lớn. Nếu xuất chiêu này ra thì đối thủ chỉ có thể chạy trốn. Tất cả mọi người đều mở to mắt, nhìn chòng chọc vào hai người trên võ đài, hô hấp như dừng lại. Chỉ có Diệp Lăng vẫn là bình tĩnh như thường. Hắn biết Diệp Phi nhất định sẽ ngăn cản được, đây cũng chỉ là quách phải. Nếu hắn không ngăn cản được thì cũng chẳng phải đánh thêm nữa. Vào thời khắc Thomas điên cuồng nện xuống, ánh mắt của Diệp Phi đột nhiên biến đổi, tựa như một con chó dại. Không sai, chính là một con chó dại. Đây không phải khinh miệt hắn, mà là cảm giác giết chóc đáng sợ. Lúc này Diệp Phi không hề có ý định lùi lại, hắn chỉ muốn giết người. Uỳnh. Đúng lúc đó, một luồng khí tức khủng khiếp gào thét thoát ra khỏi thể nội của Diệp Phi, mang theo ý chí chiến đấu sắt đá. Giờ phút này gần như không gì có thể chinh phục được hắn. Thậm chí người đối diện có là thần thì hắn cũng sẽ tiếp tục chiến đấu. Thomas càng ngày càng đến gần. Diệp Phi cắn răng, chân cũng giơ lên. Hành động này đã khiến biết bao người phải che miệng kinh ngạc. Diệp Phi muốn làm gì đây? Tại sao hắn lại không tránh đi? Chẳng lẽ hắn không sợ quách phải phế chân của hắn hay sao? Vật rời tự do với sức mạnh khủng khiếp chắc chắn sẽ tác động lên mặt đất một sức mạnh tương tự. Đây là điều mà bất cứ người nào cũng rõ. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng lần này Diệp Phi chết chắc. Không còn ai quan tâm đến hắn nữa, bao gồm cả Hướng lão gia. Nhưng không chỉ có thế, ông ta còn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu như Diệp Phi chết trên võ đài, vậy thì Diệp Lăng nhất định sẽ nổi trận lôi đình, huyết tẩy nơi này. Chuyện đó mà thực sự xảy ra thì Hướng gia cũng coi như xong. Lúc này đây, thời điểm công bố đáp án đã đến. Chân của Thomas hung hăng đập vào bàn chân đang nâng lên của Diệp Phi, thân thể trực tiếp nện xuống đất. Khi mà chân hắn rơi xuống còn phát ra tiếng gió vù vù, truyền từ đỉnh đầu của Diệp Phi tới bàn chân bên kia. Tưởng chừng lúc này mọi người sẽ reo hò ầm ĩ, nhưng không. Thay vào đó là khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sắc mặt mọi người đều bàng hoàng, không dám tin vào mắt mình. Chân của Diệp Phi chống đỡ rất gắt gao, không hề cho thấy sự yếu thế, mà ngược lại, nó còn thẳng như cột trụ trời, cứng cáp vô cùng, không có một chút sự rung động nào. Thomas kinh hãi khôn xiết, sức mạnh cẳng chân của hắn lớn đến như thế nào, tự hắn biết rõ. Ít nhất một con gấu trưởng thành cũng không thể ngăn cản được. Nhưng cảnh tượng trước mắt này đã khiến cho niềm tin của hắn hoàn toàn sụp đổ. Một cước mạnh nhất của hắn cũng không thể đánh bại được tên khốn lúc nào cũng cợt nhả này. Đôi chân còn lại còn đang chống đỡ thân thể của Diệp Phi đột nhiên đập mạnh xuống đất, thân thể của hắn bay lên. Sau đó hung hăng đá một phát trúng thẳng vào bụng của Thomas. Thomas trừng lớn hai mắt lùi lại về phía sau, từ cổ họng trào lên một ngụm máu tươi nhưng lại bị hắn cưỡng chế nuốt xuống. Mày chết đi, có con khỉ da vàng kia, ta sẽ giết mày. Thomas lại gào thét điên cuồng, đôi chân đạp liên tục, tốc độ nhanh không ngờ, nắm đấm lại tấn công Diệp Phi. Hắn vừa tung ra cú đấm thứ nhất thì cú đấm thứ hai đã chuẩn bị sẵn sàng. Phần thân eo hắn vặn vẹo, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đòn. Diệp Lăng nhìn vậy không khỏi lắc đầu. Mọi thứ hiện tại đều đã vô nghĩa, kết cục đã được định đoạt. Thomas không thể làm gì được nữa và sẽ bị Diệp Phi kết thúc trong vòng 10 chiêu sau đó. Thế nhưng đám người ngoài võ thì lại chẳng thể nhìn ra sự tinh vi trong trận chiến. Thậm chí có những quyền thủ hắc quyền cũng không thể tìm ra sự bí ẩn. Bọn họ chỉ thấy được khí thế của Thomas đang tăng lên. Diệp Phi nhìn Thomas liều chết như điên, nở một nụ cười mỉa mai. Nụ cười quen thuộc này sẽ xuất hiện khi hắn đã định đoạt được kết cục. Đó cũng chính là lý do hắn được gọi là Tiếu Diện Diêm Vương. Động tác của Thomas rất nhanh, mà Diệp Phi cũng phản ứng nhanh không kém. Hắn bất chợt giơ nắm đấm lên, sức mạnh trên cơ thể sinh sôi nhanh chóng. Răng rắc, hai nắm đấm đụng vào nhau, cả hai đều đứng lại, thân thể bất động. Một luồng khí tức vô hình lặng lẽ sinh ra xung quanh cả hai người. Chỉ trong chốc lát, cổ tay của Thomas trực tiếp bị vặn 180 độ. Xương cốt trắng nhờn lộ ra bên ngoài, thậm chí đến cả gân tay cũng bị xé đứt, trông vô cùng kinh khủng. Sắc mặt của Thomas cũng nhanh chóng trắng bệch. Mọi người chứng kiến đều hít vào một hơi lạnh, cảm thấy luồng không khí âm u, lạnh giá từ đâu chuyển tới đã bắt đầu bao phủ toàn bộ đại sảnh. Bầu không khí nóng rừng rực trước đó hoàn toàn không còn nữa. Không khí vô cùng yên tĩnh, thính phòng vốn khí thế ngất trời, nay lại xuất hiện từng hơi thở nặng nề. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mọi người đều có cảm giác kỳ lạ như vậy? Không, con khỉ da vàng kia, mày chết đi cho tao, mày chết đi. Thomas điên cuồng rống lên, bàn tay bị phế kia buông xuống, thay vào đó là một bàn tay nguyên vẹn cuộn tròn thành nắm đấm xông lên, tấn công Diệp Phi. Hiện tại, hắn chỉ muốn xé nát con khỉ da vàng kia, đồng thời làm thịt nó. Nếu không, hắn sẽ không phát tiết hết sự tức giận trong lòng. Cùng lúc đó, Diệp Phi cũng tung ra nắm đấm, thể phải chiến đấu đến cùng với Thomas. Răng rắc, bàn tay còn lại của Thomas cũng bị bẻ gãy, lộ ra xương cốt trắng nhờn, gần đứt hết, máu tươi ròng ròng chảy xuống đất. Tử thần Thomas đã bị phế cả hai tay, hoàn toàn không còn sức chiến đấu. Tất cả mọi người đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng reo hò, thì Diệp Phi lại di chuyển. Ai nấy đều ngẩn ra. Chẳng lẽ Diệp Phi không định buông tha cho Thomas? Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên. Diệp Phi đã đấm thẳng vào bàn chân của Thomas. Thomas gầm rú bi thảm, quỳ trên mặt đất. Diệp Phi nhảy lên, rút lui ra sau. Sau đó lại nâng một chân lên, lấy đà chạy về phía Thomas đạp mạnh. Bịch, mọi người đều run rẩy khi tận mắt trông thấy Thomas quỳ rạp trên mặt đất với cái đầu lung lay, trên miệng toàn máu tươi và nước bọt. Thomas đã hoàn toàn mất đi ý thức, hắn khẽ cử động thân thể rồi sau đó ngã phịch xuống đất. Sau khi Thomas nằm trên đất, Diệp Phi cười khẩy, đi lại gần hắn rồi điểm vào lồng ngực. Thân thể Thomas lại rung lên, tâm mạch đã bị Diệp Phi phá hủy hoàn toàn. Nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, đến lúc gió xuân cỏ lại mọc lên. Diệp Phi xuất thân nơi cửa Phật, tàn nhẫn hơn hẳn người thường, nhưng chính sự tàn nhẫn đó của hắn lại khiến cho người ta run rẩy vô cùng. Người đoạt giải quán quân cho trận đấu hắc quyền lần này chính là Tiếu Diện Diêm Vương. $100 triệu sẽ thuộc về cậu. Người chủ trì cảm thấy không khí có chút hiu quạnh, vội vàng hét lớn, sau đó nâng cánh tay của Diệp Phi lên cao. Chỉ chốc lát, bên trong sàn boxing mới bùng nổ vang dội. Kết thúc tập 133.